Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 09, như người loại này tai họa không dễ dàng như vậy chết. Lần này, nó nhảy tới nữ ma cà rồng trước mặt, đồng dạng, hai con ngân thi đem nữ ma cà rồng cái cổ lộ ra. Nữ ma cà rồng đôi mắt lộ ra vẻ kinh hãi, miệng bên trong ô ô thấp giọng cầu xin tha thứ kêu. Bên cạnh truyền giáo sĩ ma cà rồng, không biết từ nơi nào được đến lực lượng, liều mạng hướng sát san cửa cương thi lớn tiếng gào lên. Muốn quát bảo ngưng lại sát san cửa cương thi đối nữ ma cà rồng xâm hại. Máu là bọn chúng lực lượng nơi phát ra. Mất máu quá nhiều liền cùng cương thi mất khí quá lớn đồng dạng. Sẽ chết, nhưng mà không có tác dụng gì. Sát san cửa cương thi kiên định đem đầu thấp, lộ ra hai viên răng nanh cắm ở nữ ma cà rồng trên cổ, hấp phệ lên máu tươi. Hai con ma cà rồng đồng thời phát ra bi thảm chu lên. Tại cái này âm u trong sơn động, tạo thành tầng tầng lớp lớp tiếng vang, nghe đặc biệt làm người ta sợ hãi. Thế nhưng là, vẫn là không có tác dụng gì. Cái khác đều không phải người, một cái duy nhất người, Hoàng Thịnh, mặt trầm như nước, hết sức chăm chú mà nhìn xem sắt san cửa cương thi. Một điểm ảnh hưởng đều không có. Tại Hoàng Thịnh khống chế hạ, lần này, sắt san cửa cương thi hút nữ ma cà rồng máu tươi liền so sánh với một cái cương thi hút truyền giáo sĩ ma cà rồng lượng máu thiếu một hơn phân nửa. Dù là như thế, nữ ma cà rồng khí sắc cũng biến thành rất kém cỏi. Ma cà rồng máu tươi vừa vào bụng, sắt san cửa cương thi ngay tại Hoàng Thịnh mệnh lệnh dưới, vận chuyển lên thể nội đô sát thiên thi đại pháp, chuyển động thi khí, đem ma cà rồng máu tươi tầng tầng bao vây lại, nhìn xem thi khí có thể hay không luyện hóa. Âm lãnh ma cà rồng máu tươi sắt san cửa cương thi thể nội thi khí đoàn bên trong đông chuyển tây vọt, nhưng thủy chung không cách nào lao ra, tại cương thi nhục thể làm phá hư. Dần dần, thi khí không ngừng hủ thực ma cà rồng máu tươi. Ma cà rồng máu tươi bị ăn mòn thành huyết hồng sắc huyết vụ, đem toàn bộ màu xám đen thi khí đoàn ô nhiễm thành một huyết cầu. Càng nhiều thi khí tiến vào huyết cầu bên trong, chậm rãi, thi khí cùng huyết vụ vậy mà dung hợp được, thẩm thấu thành một loại màu đỏ sậm thi khí. Cái này đoàn biến dị thi khí theo sắt san cửa cương thi không ngừng vận chuyển đô sát thiên thi đại pháp, tại thi thể bên trên mở thi mạch thượng lưu truyền, càng đem cái khác thi khí cũng ô nhiễm. Tất cả thi khí đều biến thành màu đỏ sậm biến dị thi khí. Biến dị thi khí từ thi mạch bên trên thẩm thấu mà ra, đến gân xương da trên thịt. Tại loại này biến dị thi khí liên tục tẩm bổ hạ, cái này sắt san cửa cương thi cơ bắp vậy mà chậm rãi trở nên mềm mại mà có quang trạch. Không giống trước đó chỉ là hiện ra lạnh như băng màu đồng cổ. Vì nghiệm chứng mình con mắt không có nhìn lầm, Hoàng Thịnh duỗi ra ngón tay, chọc chọc sắt san cửa cương thi làn da. Không có trong trí nhớ cảm giác rắn chắc, ngược lại trở nên tràn ngập tính bền dẻo, giống da trâu cảm giác. Hoàng Thịnh thu tay lại chỉ tại nguyên chỗ nghĩ nghĩ. Từ lưỡng giới khăn bên trong xuất ra một chiếc đao sắt. Giơ đao sắt dùng sức chém vào sắt san cửa cương thi trên thân. Ken két tiếng vang. Đao sắt gãy thành hai nửa, rơi trên mặt đất. Nhưng Hoàng Thịnh chú ý tại sắt san cửa cương thi trên thân. Đao cùng cương thi va nhau, lại không phải trước đó cùng loại hai cái kim loại tương hướng mà kích chanh chanh tiếng vang. Tương phản, Hoàng Thịnh cảm giác được lại là cương thi làn da thắng qua da châu tính bền dẻo. Nếu như không phải Hoàng Thịnh khí lực quá lớn, đao sắt sẽ không nát. Đương nhiên nó cũng vô pháp phá vỡ sắt san cửa cương thi phòng ngự. Tại sắt san cửa cương thi bị đao đập tới địa phương, có một đạo dễ thấy bạch ngấn tại. Sau đó tại ám hồng sắc thi khí tẩm bổ, lấy nhục thân tốc độ rõ rệt biến mất. Hoàng Thịnh nhìn xem cái kia đạo biến mất bạch ngấn trầm tư một chút. Trong tay lại phóng xuất ra tăng cường uy lực bản tịch tà chú. Tịch tà chú màu vàng sáng dương khí bắn tại sắt san cửa cương thi trên thân. Cùng nó trên thân che kín màu đỏ sậm thi khí phát sinh kịch liệt phản ứng. tuôn ra phích lịch lốp bốp tiếng vang, toát ra khói trắng. Một hồi, dương khí biến mất, sắt san cửa cương thi toàn thân chật vật, nhưng là trên người màu đỏ sậm thi khí lại tuôn ra. Thi khí không ngừng tiêu hao, trên thân bị dương khí tạo thành tổn thương thì khôi phục nhanh chóng bên trong. Không bao lâu, sắt san cửa cương thi lại khôi phục thành trước đó dáng vẻ đó. Trừ tiêu hao hết bộ phận thi khí, vẫn là không cách nào giống ma cà rồng miễn dịch dương khí tổn thương sao? Hoàng Thịnh nghĩ thầm, hắn lại từ lưỡng giới khăn bên trong xuất ra một đống ngân tệ. Đây đều là Cúc Vạn Thọ sản xuất ra ngân tệ. Trong tay bốc lên ra một đám lửa hừng hực, đem ngân tệ đốt thành nước lỏng. Nước lỏng tại Hoàng Thịnh pháp lực dẫn đạo hạ, tạo hình trở thành một thanh tiểu ngân đao. Hoàng Thịnh cầm thanh này ngân đao, đi tới truyền giáo sĩ ma cà rồng trước mặt. Truyền giáo sĩ ma cà rồng sợ nhìn xem Hoàng Thịnh trong tay ngân đao. Hoàng Thịnh tiễn ma cà rồng bụng vị trí, một đao cắm vào, tựa như cắm vào đậu hũ khối đồng dạng nhẹ nhõm. Cả thanh ngân đao cắm sâu vào, ma cà rồng bị ngân đao cắm vào địa phương, phát ra tư tư thanh, trở nên cháy đen, đồng thời toát ra nồng đậm khói trắng. Nương theo lấy khói trắng, còn có ma cà rồng rú thảm, còn có nữ ma cà rồng quan tâm chu lên. Hoàng Thịnh không biến sắc chút nào rút ra ngân đao. Ân, ma cà rồng loại sinh vật này quả nhiên giống trong truyền thuyết đồng dạng. Đối làm bằng bạc vật phẩm một điểm sức chống cự đều không có. Hoàng Thịnh cầm bốc khói ngân đao, lại đi đến sắt san cửa cương thi trước mặt. Hai con ma cà rồng không hiểu nhìn xem, vì những này không phải người sinh vật có được như thế lực lượng cường đại. Lại tùy ý người này tùy ý điều khiển, bọn chúng không phản kháng sao? Hai con ma cà rồng có lẽ mãi mãi cũng không chiếm được giải đáp. Hoàng Thịnh đem ngân đao cắm vào sắt san cửa cương thi trên thân. Ngân đao vừa tiếp xúc với sắt san cửa cương thi, sắt san cửa cương thi tiếp xúc làn da đồng dạng biến thành đen, toát ra khói đặc, mà trước đó, ngân đao cùng cái khác đao kim loại đồng dạng, tại đối phó sắt san cửa cương thi bên trên, là không có chỗ khác thường. Nhưng là ngân đao lại không cách nào giống cắm vào ma cà rồng thân thể đồng dạng thoải mái mà cắm vào sắt san cửa cương thi trong thân thể, bị tính bền dẻo làn da mâu thuẫn ở bên ngoài, không cách nào xâm nhập một tơ một hào, mà lại ngân đao lại phi tốc hòa tan bên trong. Không bao lâu, liền hòa tan thành một đoàn nước lỏng. Không có ngân đao, sắt san cửa cương thi lại cấp tốc khôi phục thành nguyên dạng. Dung hợp ma cà rồng máu tươi bên trong năng lượng thi khí, một lần nữa tẩm bổ ra thi thể. Đối dương khí vật thể cùng làm bằng bạc vật phẩm đều sinh ra phản ứng. Nói một cách khác, chính là có được cả hai khuyết điểm. Bất quá, cũng đồng dạng đem cả hai ưu điểm kế thừa xuống tới. Ma cà rồng mạnh sức khôi phục, cùng cương thi lực phòng ngự cao. Như vậy hiện tại vấn đề tới, 18 cỗ ngân thi muốn hay không biến thành loại này kiểu mới hấp huyết cương thi. Hoàng Thịnh đứng tại chỗ khổ sở suy nghĩ. Qua rất lâu, Hoàng Thịnh lấy lại tinh thần, trong lòng hạ một cái quyết định, trong lòng của hắn ra lệnh một tiếng, nắm lấy hai con ma cà rồng ngân thi nhóm, đều không có dấu hiệu hướng khống chế ma cà rồng hai bên cổ cắn. Hai tiếng rú thảm từ hai con ma cà rồng miệng bên trong hô lên. Những này ngân thi hút ăn đầy đủ ma cà rồng huyết dịch về sau. Hai con ma cà rồng như là sắp héo tàn, toàn thân khô bại. Hoàng Thịnh lại là vung tay lên, 14 cái ngân thi xuất hiện tại trước mắt của bọn nó. Mở ra bọn chúng răng nanh, hai con ma cà rồng mặt lộ vẻ tuyệt vọng, bóng ma đưa chúng nó bao phủ. Truyền giáo sĩ ma cà rồng đột nhiên dùng mang theo nồng đậm khẩu âm tiếng trung hung tợn nguyền. Rủa Hoàng Thịnh nói, bá tước sẽ không bỏ qua ngươi. Bá tước, vị nào bá tước? Đứng tại mới ra tới 4 cái ngân thi phía sau Hoàng Thịnh, khóe mắt khẽ động, hỏi. 3 ngày sau buổi chiều, Hoàng Thịnh một người về tới làng. Nhanh đến làng, Hoàng Thịnh liền cảm giác không thích hợp. Toàn bộ làng tĩnh lặng im ắng, một bóng người cũng không có nhìn thấy. Mà bên ngoài thôn mấy cái lối ra thì bị dây sắt mộc cây phong tỏa, những này dây sắt gậy gỗ bên trên mặt, còn mang theo từng chuỗi tỏi. Thế nào? Hoàng Thịnh nhíu mày nghĩ thầm. A Thịnh, quá tốt rồi, ta liền biết như ngươi loại này tai họa, không dễ dàng như vậy chết. Quen thuộc thu sinh thanh âm truyền đến, Hoàng Thịnh mặt trở nên giống oan ức đồng dạng. Tai họa, chết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.